Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 153, khách hàng tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ nghi kết thúc, mọi người đều đứng dậy. Từ lúc này trở đi, nếu không có ai triệu kiến, thì có thể tự do dạo chơi chờ đến giờ dùng bữa trưa chỉ như vậy thôi sao? Trong lòng khó tránh có chút thất vọng, rốt cuộc cũng chẳng được thấy dung nhan của Thái hậu nương nương, cũng chẳng rõ trong cung đình có gì long trọng. Mặc Văn rõ ràng đang mang tâm sự, liền dạo bước đến gian nghỉ gần đó, chỉnh lại dung mạo. Vị cô nương này, túi hương của cô trông thật đặc biệt, là mua ở tiệm nào vậy? Có người bên cạnh Mặc Y lên tiếng. Mặc Y quay đầu nhìn, là Uông Vu Nương. Lúc này, Uông cô nương mỉm cười, lễ độ ôn hòa, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo hôm nọ khi vểnh mũi với nàng. Cô nương, đang nói với ta sao? Mặc Y vô thức hỏi lại. Đúng vậy, ta tên là Uông Như Hàm, là nữ nhi của đại các sĩ Uông đại nhân. Mạo muội hỏi, cô nương quy tính là, nàng không nhận ra ta sao? Cũng phải, ai mà ngờ được, một cô nương thường dân, dùng mạo bình thường, đến cả khối tử thủy tinh còn mua không nổi, lại có thể đặt chân đến biệt viện hoàng gia dự lễ mừng thọ Thái hậu nương nương. Ta họ Mặc, đây là hai vị tỷ tỷ của ta. Mặc Văn và Mặc Uyển đồng loạt hành lễ với Uông Như Hàm. Uông cô nương, Uông Như Hàm cười đáp lễ. Họ Mặc, nàng suy nghĩ một chút, trong ấn tượng chưa từng nghe qua. Ba vị cô nương dung mạo thực khiến người ta yêu thích. Mặc cô nương, ta không quen đã đường đột bắt chuyện, thật thất lễ. Chỉ vì thích túi hương của cô quá, thật sự rất đẹp. Ồ, miệng nàng ta ngọt thế sao? Uông cô nương hạ cố đến bắt chuyện với chúng ta, ba tỷ muội còn vui mừng chưa kịp đấy chứ. Mặc Y cũng liền đổi sang nụ cười dịu dàng ngọt ngào. Mặc Uyển liếc nhìn, trong lòng hồ nghi, Mặc Y đang làm gì vậy? Sao cười đến phát ớn thế kia? Chỉ nghe Mặc Y nói, vừa rồi, ta nhận thấy chuỗi vòng cổ và vòng tay của cô nương, đã lập tức nói với tỷ tỷ, nữ tử kia đeo lam tùng thạch thật xinh đẹp, tựa như bầu trời sau mưa vậy. Thực sự tôn thêm khí chất của vị cô nương ấy. Mặc Uyển liếc Mặc Y, muội đâu có nói. Mặc Văn thì vẫn bình thản như nước. Còn nữa, ta cũng thấy nữ tử áo xanh đi cạnh cô, tuy rằng vòng tay lam tùng thạch của nàng cũng không tệ. Nhưng mà, Mặc Y giả bộ e dè như sợ mạo phạm, che miệng nói nhỏ. Dẫu sao thì vẫn là cô nương đây, khí chất thanh thuần, phong thái sáng sủa, đeo lam tùng thạch quả thật vô cùng xứng hợp. Nói đến đây, nàng bỗng chột dạ, hỏng rồi, ở bên cạnh triệu trưởng quầy lâu quá rồi. Ngay cả bản thân nàng còn thấy như vậy, huống hồ là. Quả nhiên, Mặc Văn nhìn chăm chăm Mặc Y, con nhóc này miệng lưỡi ghê gớm thật. Mặc Uyển nhìn tay Mặc Y đang khoác lấy tay mình, suýt nữa đã bật thốt, ngươi là ai? Mau trả lại thân thể cho muội muội ta, có phải không chứ? Uông Như Hàm nghe xong, ngửa mặt cười to, lập tức xem Mặc Y như chi kỳ, nói chuyện không ngớt. Thì ra, cô nương áo xanh khi nãy thật sự tên là Từ Phượng Kiều. Hơn nữa, nàng ấy không phải người ngoài, mà là biểu tỷ của Uông Như Hàm, hơn nàng một canh giờ, là nữ nhi của thứ muội bên ngoại mẫu thân nàng. Từ những lời kể lấp lửng, ngập ngừng của Uông Như Hàm, có thể đoán được nhà mẹ đẻ nàng cũng có kha khá chuyện thị phi. Vị thứ muội kia như đóa hoa trắng nhỏ, chẳng ít lần khiến mẫu thân nàng chịu thiệt thòi. Ba tỷ muội nhà họ Mặc nhìn sang Uông Như Hàm, nghĩ thầm, nàng vốn là người như vậy, mẫu thân có chịu uất ức cũng thật dễ hiểu. Nhưng mà, mẫu thân nàng được gả đi rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân vừa kính trọng mẫu thân, lại còn đường quan hanh thông. Mẫu thân cũng thật có bản lĩnh, sinh liền mấy vị công tử. Bọn họ từ nhỏ học hành xuất sắc, ai cũng có tiền đồ. Cuối cùng, nữ nhi độc nhất là Uông Như Hàm, bởi vì hiếm hoi nên trở thành bảo bối của cả nhà. Ai nấy đều chiều chuộng nàng, cho tiền tiêu vặt, đặc biệt là tổ mẫu, rất yêu thích sự đơn thuần của nàng. Việc nhỏ việc lớn đều không để người khác làm thay đổi nàng, so với nữ tử thường, tự do hơn nhiều. Uông Như Hàm yêu thích tất cả những thứ xinh đẹp, nhưng sở thích lớn nhất là so bì với Từ Phượng Kiều, chỉ là nàng quá thật thà, hay chịu thiệt hơn. Nếu là người quen thân khen ngợi, Uông Như Hàm còn có thể nghi ngờ đôi chút. Nhưng ba vị cô nương nhà họ Mặc là người lạ, không hề có lợi ích gì, nên lời nhận xét của họ lại càng công tâm. Các nàng nói đẹp, tức là đẹp tuyệt rồi. Mặc cô nương quả thật có con mắt tinh tường, chẳng trách ngay cả túi hương cũng tinh xảo đến vậy. Cô nương mua ở đâu thế? À, cái này, nói ra thì dài. Nhờ cơ duyên mà ta quen được một nữ tử. Nàng có tay nghề rất khéo, nhưng vì thân thế lận đận, lại vô cùng thần bí và đáng thương, nên không nguyện lộ diện. Ta đã hứa với nàng, nên không thể nói tên. Nhưng đồ nàng làm, ta thực rất thích. Ta cũng rất thích. Vậy không thể đặt mua vài món sao? Dù giá có cao hơn một chút cũng không sao. Uông Như Hàm vừa thất vọng lại vừa đầy hy vọng. Trái tim nhỏ của Mặc Y hân hoan nhảy nhót không ngừng. Uông cô nương đừng vội. Nghe nói, nàng ấy sắp mở một cửa tiệm nhỏ cạnh Kỳ Chân Các. Địa điểm đã định, chỉ là chưa rõ ngày khai trương. Chúng ta để ý một chút. Nếu mở cửa rồi mà đi sớm, thì lựa chọn sẽ phong phú hơn nhiều. Kỳ Chân Các à, ta quen thuộc lắm. Đồ trong tiệm đó rất tốt. Mỗi năm nhà ta đều đến mua sắm. Trong lòng Mặc Y âm thầm vui sướng, quả nhiên là khách hàng ruột. Nịnh nọt cũng không uổng phí. Thế này đi, hai ta lưu lại địa chỉ nhà nhau. Ai có tin gì trước thì mau chóng báo cho đối phương. Đừng để đến muộn, lúc đó chẳng còn món tốt mà chọn. Chủ ý này hay lắm. Trước đó, nếu nàng ấy có làm thêm chiếc như cái túi hương này. Nàng chỉ vào túi của Mặc Y. Có thể phiền Mặc cô nương cho ta xem trước một chút được không? Chúng ta cùng gu thẩm mỹ, tất nhiên là được rồi. Hai cô nương vừa cười vừa trao đổi địa chỉ gia môn. Mặc Văn và Mặc Uyển nhìn nhau, người này là Mặc gia muội muội trầm lặng đó sao? Sao lại như biến thành người khác rồi? Hơn nữa, từ khi nào muội ấy quen được vị cao nhân thế ngoại, thần bí lại đáng thương ấy? Mặc cô nương, từ mama đến nơi. Từ mama, Mặc Văn vừa trông thấy, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, khẽ gọi một tiếng. Từ mama nở nụ cười chuẩn mực. Phu nhân nhà ta nói, nếu cô nương rảnh rỗi, muốn mời cô đến chuyện trò đôi lời. Vậy thì phiền từ mama dẫn đường. Muội muội, chúng ta đi thôi. Ba tỷ muội cáo biệt Uông Như Hàm, rồi tiến vào nội viện. Nơi đây rõ ràng yên tĩnh hơn rất nhiều. Từng nhóm 3-5 người ngồi chuyện trò. Đi được một đoạn, liền thấy từ phu nhân cùng vài vị phu nhân khác đang dùng trà nơi ấy. Tuy đã định thân, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên Mặc Văn diện kiến từ phu nhân. Cho thấy, Hạt Văn thực sự không mấy để tâm đến mối hôn sự này. Nghe nói hôm nay Mặc Văn đến, từ phu nhân có chút bất ngờ. Nhưng thấy nàng còn biết sai nha đầu có phẩm mạo tới báo trước, cũng xem như là người có lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ba cô nương tiến đến, từ phu nhân sợ những người khác nhìn ra thái độ lạnh nhạt của mình, bèn chủ động mỉm cười với người ở giữa. Cô nương Mặc Văn, hai vị này là... Ba tỷ muội Mặc ra hành lễ xong, Mặc Văn mỉm cười đáp. Phu nhân, đây là tứ muội Mặc Uyển, ngũ muội Mặc Y của tiểu nữ. Từ phu nhân gật đầu với Mặc Uyển và Mặc Y, sau đó giới thiệu sơ qua mấy người bên cạnh. Mời các cô nương ngồi. Vài vị phu nhân kín đáo quan sát ba cô nương, cuối cùng ánh mắt đều rơi lên vị tiểu thư Mặc Ngũ, người đã đính hôn với Tể Vương Điện Hạ. Nói thật, tuy Mặc gia không phải là thế tộc, nhưng ba vị cô nương trước mắt lại cực kỳ hài hòa, nhan sắc khí chất đều xứng bậc. Trước đó không biết các cô nương Mặc gia có đến, hiện đang ở đâu vậy? Từ phu nhân mỉm cười hỏi. Tể Vương Điện Hạ mời muội muội tới tham dự yến thọ Thái hậu nương nương. Đặc biệt để lại biệt viện trong vương phủ cho muội ấy ở, nhưng muội ấy ở một mình thì sợ, nên kéo theo chúng ta đi cùng. Quả thực là có phần vội vàng, nghe nói phu nhân cũng được mời tới, tỷ muội chúng ta liền đến bái kiến một phen. Mặc Văn nói vài câu, vừa ngay thẳng, vừa khéo léo, mọi chuyện đã tỏ tường. Ai nấy đều hiểu, vị Tề Vương Điện Hạ kia, đối với vị tiểu hôn thê này, xem ra cũng không phải qua loa. Từ phu nhân khẽ gật đầu. Bên Thái hậu nương nương có thể tùy lúc triệu kiến, nên ta không dám rời đi. Giờ đúng mùa sen nở, các cô nương có thể vui chơi một chút. Nếu có ý định du hồ, nhớ cẩn thận đừng để ướt giày. Vâng ạ, hôm nay Từ Khả cũng đến. Mắt Mặc Văn lập tức sáng lên, nhưng nó có công vụ trong người, không phải đến chơi. Ta cũng không biết nó đang ở đâu, e là các cô cũng chẳng gặp được. Mặc Văn hiểu rồi, lại hàn huyên thêm đôi câu. Mặc Văn nói, phu nhân chắc hẳn còn nhiều việc cần xử lý, chúng ta không dám làm phiền lâu. Được, hôm nay ban múa là do quý phi nương nương đích thân sắp xếp, vô cùng đặc sắc. Ngày thường khó lòng được xem, các cô nương cứ vui chơi thỏa thích. Vâng, ba tỷ muội hành lễ rồi lui bước rời đi. Đó chính là vị hôn thê chưa qua cửa của Khả Ca Nhi sao? Từ phu nhân nhìn bóng lưng ba cô nương, khẽ gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy có điều gì khó chịu khó nói thành lời. Mấy ngày trước là sinh thần của vị con dâu tương lai này, từ mama từng nhắc nhở, bà liền hỏi con trai định thế nào. Kết quả, hắn nói không có thời gian, cũng chẳng có ý định gì cả. Bà vốn đã không hài lòng với mối hôn sự này, thế mà phải ba lần bốn lượt thúc giục. Cuối cùng hắn mới cho người đưa một chiếc châm, nói là quà sinh thần cho Mặc Văn. À, thì ra chiếc châm cô nương ấy đang cài, chính là món đó. Ngày trước, là hắn nhất định muốn cưới Mặc Văn, thế mà giờ lại đối đãi như vậy. Muội muội ruột của Mặc Văn được Hoàng thượng ban hôn với Tề Vương, tức là hắn và Tề Vương Điện Hạ đã trở thành thông gia, thế mà hắn chẳng lấy đó làm điều gì đáng kể. Rốt cuộc cái tên tiểu tử thối này là làm sao thế không biết. Sao lại chẳng khiến người ta yên tâm giống trưởng tử và thứ tử một chút cơ chứ? Cách chương.